Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 129, thứ 129 ngũ phương mục đích, cướp đoạt, Vân Hoàng ở Tô Mộc Quân thảo muốn ba đáp án thời gian liền biết nàng đánh cái gì chủ ý. Cho nên lúc này đối với nàng mở miệng vấn đề tịnh không có gì khó chịu. Hình như tất cả tận nằm trong dự liệu bình thường, anh sắc cánh môi cong cong rát. Ở đó trưng lóa mắt tuấn ngạn thượng nở rộ ra một mặt như hoa đào bàn mỹ lệ mị hoặc. Đỉnh đầu sợi tóc thượng xoay quanh đỏ rực hồ ly một đôi tròng mắt đen nhánh hình như cũng vào giờ. Khắc này mang theo một luồng liếc mắt một cái đen bóng. Nâng lên tinh xảo chén trà thưởng thức một ngụm bên trong trong suốt thơm ngát nước trà. Như mặt nước tà mị dịu dàng tròng mắt xẹt qua một tia hài lòng ánh sáng màu. Lúc này mới chậm gì gì mở miệng trả lời Tô Mộc Quân vấn đề. Vì một thiếu niên, Tô Mộc Quân mâu quang một trận. Nhìn Vân Hoàng bừa bãi thần thái sóng mắt âm thầm lưu động. Hiển nhiên Vân Hoàng trả lời vượt ra khỏi của nàng dự liệu. Nàng thử nghĩ quá rất nhiều khả năng. Duy chỉ có chưa từng nghĩ tứ phương thế lực tụ tập tiên tế thiên chi cốc lại là vì một người. Hơn nữa còn là một thiếu niên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Tô Mộc Quân còn là tuyển trạch dùng vấn đề thứ hai cơ hội hỏi rõ ràng nguyên do. Các ngươi tìm thiếu niên này muốn được cái gì? Vân Hoàng nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt bị lây mấy phần tà mị am hiểu sâu. Đồng thời còn có một phần không dễ phát hiện tán thưởng. Quân Nguyệt tiểu tử này vấn đề thứ hai hỏi có thể nói tuyệt diệu. Không phải vì cái gì? Không phải tìm thiếu niên này làm gì? Cũng không phải thiếu niên này là ai, mà là các ngươi tìm thiếu niên này muốn được cái gì. Nếu như nàng hỏi ra lời phương thức là thứ nhất, như vậy hắn đại có thể trả lời nàng là bởi vì thiếu niên trong tay gì đó. Như vậy nàng lại muốn biết cái gì cũng chỉ có thể dùng vấn đề thứ ba. Cũng là cuối cùng một vấn đề để đổi thủ đáp án. Nếu như nàng hỏi ra lời phương thức là thứ hai. Hắn có thể trả lời nàng là bởi vì thiếu niên này trong tay có bọn họ muốn gì đó. Đồng dạng có thể ở không có nói sai dưới tình huống tránh sự tình trọng điểm mân ni nếu như nàng. Dùng loại thứ ba phẳng tựa dò hỏi, hắn cũng sẽ cho nàng chân thực đáp án. Thiếu niên này là Uyên Hải băng công nhân, nhưng là như vậy đáp án mặc dù chân thực lại không có chút nào tác dụng. Tối có thể được đến hữu dụng tin tức chớ quá với Quân Nguyệt lúc này hỏi ra vấn đề. Đây thật là ngôn ngữ nghệ thuật, nhượng hắn ở không nói láo dưới tình huống đô không thể không làm cho nàng đạt được hữu dụng tin. Tức, vì trong tay hắn một quả trái cây, Vân Hoàng cũng không có giấu giếm. Cũng không có đùa giỡn tâm cơ, hắn đã đáp ứng cho Quân Nguyệt ba đáp án, vô luận nàng hỏi cái gì hắn cũng sẽ không cấm kỵ. Bất quá, ngôn ngữ nghệ thuật, hắn cũng thích, mặc dù coi như là tiết lộ một điểm hữu dụng tin tức cho Quân Nguyệt. Bất quá cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Tô Mộc Quân sau khi nghe rơi vào ngắn trầm tư, vì một quả trái cây. Chỉ sợ này mai trái cây bất thường đi, bằng không sẽ không để cho kỳ đại thần bí thế lực nhao nhao phái ra người có địa vị tìm kiếm. Bất quá cũng không đến cực kỳ quan trọng tình hình. Bằng không không phải là thuộc hạ thế lực, mà sẽ là thế lực khắp nơi người nắm quyền tự mình đến đây. Vân Hoàng cũng không quấy rầy Tô Mộc Quân, cứ như vậy bừa bãi uống trà như cười như không nhìn nàng. Chờ đợi của nàng vấn đề thứ ba, nhưng Tô Mộc Quân tiếp được tới cử chỉ lại làm cho Vân Hoàng có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Chỉ thấy Tô Mộc Quân đáy mắt trầm tư tiêu tan sau. Vậy mà tình bơ một lần nữa phao một bình trà, cấp hai người tục thượng hậu, cũng rất là hưởng thụ uống trà, kia mặc không lên tiếng lặng im thái độ, nhượng Vân Hoàng đáy mắt xẹt qua một mặt lưu quang, mâu quang chậm rãi mị khởi đến, ngươi không hỏi vấn đề thứ ba, Tô Mộc Quân chậm rãi uống trà, khóe môi mang theo một mặt nhạt nhẽo tà tư tiểu ý. Tạm thời không nghĩ hỏi. Trước thiếu A tương đương, Vân Hoàng quan sát Tô Mộc Quân. Tươi cười tà mị ẩn hàm thô bạo, mâu quang đối với thiếu niên trước mắt hứng thú không giảm mà lại tăng. Ta còn là xem thường ngươi thông minh, nếu như những người khác. tất nhiên sẽ không kháng cự được hỏi tiếp ra liên quan vấn đề. Dù cho bất tiếp tục dò hỏi kia trái cây sự tình cũng nhất định sẽ tìm hiểu bọn họ này đó thần bí. Thế lực một ít sao, nhưng lại thiếu niên ở trước mắt thật là thông minh, vậy mà cứ như vậy có chừng có mực dừng lại, giữ lại một lần cơ hội dùng cho thời khắc quan trọng nhất. So với hiện tại sờ không rõ tình huống lung tung lãng phí cơ hội hảo. Hắn ngay từ đầu chỉ cho rằng Quân Nguyệt là một bất thường thiếu niên. Cho nên nhượng hắn có muốn tìm kiếm một hai hứng thú. Mà Quân Nguyệt cũng quả thực không để cho hắn thất vọng. Thậm chí cho hắn mang đến tuyệt đối kinh ngạc vui mừng. Kia làm cho người ta kinh diễm chấn động đích thực lực. Chính là hắn, thực lực mặc dù sẽ không so với Quân Nguyệt sai quá nhiều. Thế nhưng cũng không dám bảo đảm đang cùng Quân Nguyệt chống lại thời gian có thể toàn thân trở ra. Hiện tại, thiếu niên này lại một lần nữa cho hắn mang đến kinh ngạc vui mừng. Chẳng những có đối phó kẻ địch tàn nhẫn quyết đoán, còn có cực kỳ thông minh tinh mịn tâm tư hòa nhẫn nại lực. Hắn thực sự là đối thiếu niên lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc cái dạng gì hoàn cảnh, cái dạng gì mới có thể dưỡng ra như vậy ưu tú đến làm cho người ta kinh diễm nhân. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng, chính là chỗ đó, chỉ là Quân Nguyệt thật là chỗ đó người sao. Hắn tổng cảm thấy Quân Nguyệt trên người có chỗ đó nhân cũng khó lấy bằng được hơi thở. Kia hơi thở quá mức ngạo nghễ thô bạo, quá mức thần bí quả cảm ơn đi. Tô Mộc Quân từ chối cho ý kiến cười. Tươi cười như cũ tà tứ u vọng, nàng bất dò hỏi ngũ phương thế lực sự tình là bởi vì ngắn ba vấn đề căn bản không đủ để được cái gì. Hữu dụng tin tức, huống chi đêm qua A Tuyết đã nhượng quỷ cốt ma binh mang đi song lộ và ô long. Tất nhiên là muốn theo trên người bọn họ thám thính ra cái gì. Nàng chờ kết quả liền là, trong đình hóng mát trong lúc nhất thời rơi vào một mảnh lặng im. Kỳ diệu chính là phần này vắng vẻ cũng không kỳ dị. Hình như bởi vì kia miểu miểu trà sương mù mà nhượng này phương không gian lây dính một cỗ ôn hòa. Yên tĩnh, Phượng Dạ vẫn đứng ở bên cạnh giữ chức người tàng hình. Tai lại cẩn thận đem Tô Mộc Quân và Vân Hoàng đối thoại nghe cái rõ ràng. Tế tế nhai phân tích, tổng cảm thấy tứ phương thế lực lần này ra phải tìm gì đó tịnh không đơn giản. Còn có người thiếu niên kia cũng một định không có ai biết thân phận. Nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu. Đình nghỉ mát ngoại trên đường nhỏ liền truyền đến một trận thưa thớt sơ sơ tiếng bước chân. Chỉ thấy sao hòa khổ ngắn hai người tuyết trắng áo bào trước hết ánh vào Tô Mộc Quân mắt. Thứ nhì là đi ở phía sau bàn công. Sau đó, liền lại không sau đó. Tô Mộc Quân biệt có thâm ý cười. Kia đối song sinh tử trái lại có thể nhẫn, cũng coi như đầu đủ thông minh, biết lúc này xuất hiện cũng không thể được cái gì, vậy mà thật không có nhượng bất luận kẻ nào đến đây. Mà bàn công, Tô Mộc Quân nhìn bàn công ở sao hòa khổ ngắn giơ tay lên dưới sự hướng dẫn đi vào đình nghỉ mát. Tế tế quan sát hắn kia trương văn tú mặt cùng với yên ổn ôn hòa trong mắt. Tình tự rất bình thường. Nghĩ đến không phải đến giấy binh hỏi tội, mà là đến tham đế, mạo muội đến đây, hy vọng không có quấy rầy hai vị nhã hứng, thanh đạm tiếng nói mang theo làm cho người ta thoải. Mái ôn hòa, kia khiển quyền tiểu ý ôn hòa nhạt nhẽo, bình dị gần gũi, Vân Hoàng liền như vậy bừa bãi ngồi, thấp con người uống trà hình như chỉ là một khách qua đường một người tàng hình mà thôi. Bàn công thấy vậy tịnh không nói gì. Chỉ là đem tầm mắt rơi đang cho là hắn châm trà trên người thiếu niên. Hắn vốn là vì thiếu niên này mà đến. Vân Hoàng nói hay không nói đô không quan hệ. Tô Mộc Quân cũng rõ ràng lúc này nàng và bàn công mới là nhân vật chính. Vân Hoàng chỉ là một người xem mà thôi. Thấy Vân Hoàng tưởng thật nửa câu không nói nhàn ngồi. Thế là rót một chén trà đặt ở chỗ trống đối ứng trên mặt bàn. Lên tiếng cười nói. Bàn gia chủ mời ngồi, thấp từ thanh âm mang theo vài phần tiểu ý hòa khách sáo. Lại có mặt không song tà vọng khí. Đối với Tô Mộc Quân xưng hô, bàn công sóng mắt thoáng qua một tia sóng lớn, cũng không có mở miệng sửa đúng hoặc là nói thêm cái gì. Hôm qua hắn đã mở miệng nhượng Quân Nguyệt gọi hắn bàn đại ca. Trong đó có tận lực thân thiết ý tứ. Quân Nguyệt lúc này xưng hô không ngoại hồ là nói cho hắn biết phần này kỳ hảo hoa cành ô liu hắn. Không tiếp thụ mà thôi. Đối với phần này tính nguyên tắc gì đó, bàn công không sao cả. So với tận lực ngụy trang hòa lá mặt lá trái, Quân Nguyệt như vậy trực tiếp nhanh nhẹn hắn trái lại cảm thấy có một số việc càng đơn giản phương. Tiện một ít, Tô Mộc Quân cũng và bàn công so với kiên trì. Ở bàn công ngồi xuống uống một ngụm trà hậu, liền trực tiếp sảng khoái mở miệng. Bàn gia chủ là bởi vì đêm qua sự tình mà đến. Không cần phải dưới tình huống nàng thích dùng trực tiếp nhất quyết đoán phương thức giải quyết vấn đề, miễn cho lãng phí thời gian. Lá mặt lá trái tình huống chẳng qua là bởi vì tự thân thực lực chưa đủ mà thôi. Ở tuyệt đối đích thực lực miễn cưỡng, tất cả sinh tồn quy tắc, tất cả đối nhân xử thế chi đạo đô phải dựa vào biên trạm mani nhân sinh của nàng theo bắt đầu. Cũng chỉ thờ phụng thực lực quyết định tất cả, cũng nhưng phá vỡ sáng tạo tất cả, lại nhiều âm mưu, lại nhiều giả tạo. Nếu như một có tuyệt đối phá hủy tất cả thực lực nhân không muốn nhập hí, không muốn đi diễn dịch, những thứ ấy giả tạo họa âm mưu chỉ có thể tránh lui chôn vùi mà thôi. Mà nàng quý Quân Nguyệt, trừ phi nàng nghĩ, bằng không thế gian này còn không có người có thể làm cho nàng nguyện ý lãng phí thời gian hư cho. Rằng xà, liền như Sở Quốc tất cả sự tình. Nàng đang quyết định nhượng Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ nếm thử kiếp trước nguyên thân sở thụ thống khổ. Sau, liền thu lại thực lực, dùng tới âm mưu, đối với Tô Mộc Quân trực tiếp, bàn công trong lòng thoáng qua một tia vi bệnh nhẹ. Không biết thiếu niên này rốt cuộc là vốn chính là như vậy trực tiếp không hiểu đạo lý đối nhân xử. Thế, hay là hắn căn bản là có tư bản nghiền áp tất cả. Cho nên liên cơ bản thuyết âm mưu hòa lõi đời đô chẳng thèm ngó tới. Mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ cái gì, bàn công trên mặt còn là cẩn thận ôn hòa tươi cười. Cũng trực tiếp gật gật đầu, mở miệng nói, đã Quân Nguyệt đã nghe nói đêm qua sự tình, như vậy nên đã biết hôm qua hòa ngươi phát sinh xung đột song lộ và ô long bị thần bí nhân mang đi. Tại hạ đến đây là muốn hỏi một câu Quân Nguyệt. Có phải là hay không ngươi gây nên, bàn công cũng không có cùng Quân Nguyệt xả đông xả tây vòng vo. Đã Quân Nguyệt tuyển trạch trực tiếp đương, như vậy hắn nên đổi một loại thích hợp đối ứng phương thức. Trực tiếp đương thiết mình ý đồ đến, dễ dàng hơn đạt được đáp án mình muốn. Chẳng biết tại sao, ở thiếu niên ở trước mắt trực tiếp mở miệng hỏi hắn ý đồ đến thời gian. Hắn liền có loại cảm giác. Ở chuyện này thượng thiếu niên này không thèm nói với hắn nói dối. Tô Mộc Quân đúng là không thèm nói với bàn công nói dối. Bởi vì chuyện này cũng không phải là nàng làm, nàng tự nhiên có thể thành thật trả lời. Còn trả lời ngoài sự tình, nàng sẽ không có nghĩa vụ báo cho biết. Không phải, nhẹ nhàng thanh âm đổ xuống ra, rừng rưng yên ổn, mang theo một cỗ tử làm cho người ta không hiểu tín phục. Bàn công tĩnh tĩnh nhìn Tô Mộc Quân nửa ngày, thấy nàng thần sắc như thường cũng không nửa điểm không ổn. Lựa chọn tin lời của nàng, bằng thiếu niên này đích thực lực và nàng đối thương Tiêu Thương Huyền kia đối song sinh tử không? Chút do dự hạ thủ quả quyết, cũng có thể thấy được của nàng cuồng ngạo, người như vậy nếu thật động song lộ và ô long, tuyệt đối sẽ không tránh né, hắn tin Quân Nguyệt sở nói. Đêm qua việc cũng không phải là xuất từ tay hắn, thế nhưng trong này cũng tuyệt đối cùng Quân Nguyệt có mật không thể phân quan hệ. Bàn công đi rồi, Vân Hoàng tà mị thở dài một tiếng, bàn công cứ như vậy đi, xem ra là tạm thời sẽ không vậy chuyện này cùng ngươi phát sinh xung đột. Tử Mi Thành Nhân đã không có xuất hiện, nghĩ đến là kia đối song sinh tử lựa chọn ẩn nhẫn. Bản thiếu chủ chờ mong trò hay cứ như vậy ngâm nước nóng. Thực sự là không kính. Ta còn là đi xem kia chỉ biết điều mèo con đi tương đương. Vân Hoàng nói liền chậm rãi đứng lên ly khai. Đồ lưu lại một phiến như ánh nắng chiều bàn phi sắc càng lúc càng xa. mơ màng nhân tâm ni Tô Mộc Quân nhìn Vân Hoàng ly khai. Nghĩ tới cái kia gọi Tĩnh Lan nữ tử, khóe môi gợi lên một mặt tà vọng độ cung, đầu hoài tống bão nữ nhân, cho rằng đầu nhập một giấc mộng đẹp, lại không biết là mộng đẹp bện vực sâu địa ngục. Chỉ hai ngày tiếp xúc, Tô Mộc Quân cũng đã biết Vân Hoàng đại thể tính nết. Mặt ngoài lãnh ngạo tà mị, trong khung lại tùy ý thô bạo, cái loại đó thích mới mẻ kích thích tính nết không dễ dàng nhất tối như nhau đông tây vẫn duy trì. Lâu dài mới mẻ hòa yêu thích, vô luận là nhân còn là vật, quá mức mặc ý người, là vĩnh viễn không có lâu dài tồn tại. Chờ Vân Hoàng đối Tĩnh Lan hứng thú biến mất, nữ tử này liền hội rơi xuống địa ngục. Thu về tầm mắt, Tô Mộc Quân nhìn về phía Phượng Dạ, ngồi đi. Phượng Dạ biết Tô Mộc Quân tính tình, cũng không có đùn đầy, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn ngồi xuống, bưng lên trước mặt Tô Mộc Quân đưa lên trà uống liền một hơi. Tô Mộc Quân thấy vậy, vui mừng lắc lắc đầu, mỗi lần nhìn thấy Phượng Dạ đem chính mình đảo cho hắn trà uống một hơi cạn sạch nhanh nhẹn cùng nghiêm túc lãnh trầm biểu tình, nàng cũng hội nhịn không được nghĩ lập nghiệp Lý lão đầu kia tử. Nếu bàn về xưng hô bối phận, lão nhân kia là nàng thân ba gia gia, của nàng ông cố, làm thế kỷ mới trước Hoa Hạ đức cao vọng trọng tồn tại. Từng nắm giữ Hoa Hạ nửa giang sơn, binh quyền nắm chắc lão nhân, lùi ra sau duy nhất lạc thú chính là phao pha trà hạ chơi cờ. Nàng và ca ca bọn đệ đệ hồi bé cũng không thiếu bị này lão ngoan đồng bàn lão gia bắt được cùng hắn chơi cờ pha trà, mỹ danh kỳ nói mà hợp các nàng tính khí, lúc này mới làm cho các nàng luyện liền một tay hảo thủ nghệ. Nghĩ nghĩ, Tô Mộc Quân u vọng mâu quang đột nhiên có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nàng phát hiện mình có chút nhớ nhà đâu, tương đương cũng không biết phụ mẫu nàng lúc nào có thể tìm đến. Nàng ở đây đã ngây người gần một năm, theo lý thuyết sớm nên tìm tới, bây giờ lại động tĩnh gì cũng không có. Tuyệt đối không phải là thời không giản thư không có sửa chữa phục hồi hòa hoàn thành. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là bên kia không gian thời gian cùng này phương không gian thời gian bất ăn khớp. Thậm chí có cực đại sai biệt, Phượng Dạ bởi vì vẫn chú ý chủ tử nhà mình cử động. Cho nên cũng không sai quá Tô Mộc Quân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ngẩn ngơ. Hắn thậm chí theo kia ti ngẩn ngơ trông được tới một loại tên là tưởng niệm tình cảm ni liễm hạ. Trong mắt, Phượng Dạ cũng không biết chính mình giờ khắc này trong con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt chát. Nhiên, chủ tử lúc này tưởng niệm nhân, là cái kia đột nhiên biến mất A Tiết sao? Đang Phượng Dạ tinh thần tung bay thời gian, Tô Mộc Quân du dương thanh âm truyền vào hắn mà đến. Đưa hắn lơ lửng mạch suy nghĩ kéo lại. Sự tình tìm hiểu thế nào? Phượng Dạ nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, trừ trong chốn võ lâm thế lực ngoài, người của hoàng thất tới không ít, hơn nữa lần này trừ Tề Tương quốc, còn lại bát quốc thế lực đô tụ tập ở tại nơi đây. Chúng ta chỗ Tề Mãn lâu trừ tứ phương thần bí thế lực ngoài, còn có minh chủ võ lâm Lục Thiên Trường, hôm qua gặp được Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch, sở hoàng bên người tổ sát. Yên quốc thái tử Cơ Cũng Phong, Tần quốc thuộc về Đậu gia thế lực tướng quân Lý Tô, Vương gia quản gia Trần Võ, Hoàng phủ gia tướng quân Ngũ Lăng, còn lại ở tại các nơi tiểu lầu Ngu quốc tướng quân, Tây Lương quốc thái tử Lương Đừng Tử, Hàn nước Tấn tướng quân, Nam Tống quốc cửu hoàng tử Nam Nguyên Hiên, Trường vệ quốc tướng quân. Nói đến đây Phượng Dạ lời nói dừng một chút, mới tiếp tục nói. Còn có tứ phương thế lực người đến không ít, mỗi một phương có ít nhất không dưới 30 nhân theo đuôi, Tô Mộc Quân nghe nói. Nghĩ đến Vân Hoàng sở nói tìm người, đối với như vậy con số cũng là không ngoài ý muốn. Không cần xen vào nữa, tất cả đảng đi tiên tế thiên chi cốc lại làm tính toán, lần này ra ngoài gặp được sự tình đã ngoài. Ý của nàng liệu. Chẳng ai ngờ rằng này kỷ phương thế lực tụ tập lại là vì tìm một thiếu niên hòa một viên trái cây. Chắc hẳn đến thời gian tiên tế thiên chi cốc tất nhiên muốn phi thường náo nhiệt. Như vậy chỉ có thể trước hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như không có tất yếu chỗ tốt, nàng bất tính toán tham gia trận này phân tranh trong. Ngày hôm sau đương Tô Mộc Quân và Phượng Dạ theo đuôi Vân Hoàng cả đám nhân xuất phát đi tiên tế. Thiên Chi Cốc Hậu, ngoài ngàn dặm Tần Quốc trong Hoàng Cung một tòa cũ nát hoang vắng đền lý. Xuất hiện hai đã mất tích nhân, hoang vắng sân cỏ dại mọc lan tràn, đủ trường tới nhân thắt lưng, hoang vắng sân lý, một đạo mỹ được làm cho người ta nghẹt thở thân ảnh lặng im nhi lập. Tôn Quỳ yêu nhã, thanh tuyệt tuyệt diệm mần ni hai đạo bóng đen thoáng hiện đồng thời. Chỉ nghe hai đạo bính, một tiếng vật nặng chạm đất thanh âm vang lên. Hai hôn mê nhân cứ như vậy như vẫn rách nát bàn bị còn đang trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn vừa nhìn, nhưng không phải là Song Lộ và Ô Long. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi rơi vào hai người trên người. Một luồng u lam sáng bóng từ lóe ra, yêu dị âm mỹ, lộ ra một cỗ tử nguy hiểm cùng yêu chí dâm mát khí. Kia thùy rơi ngón tay đầu ngón tay hơi nhô ra, tựa có cái gì sắp rách ra, hạ một cái chớp mắt, liền có hai hạt gạo đại tiểu. Toàn thân tinh lam cổ trùng theo đầu ngón tay ra thịt lý chui ra. Hướng xuống đất hôn mê Song Lộ và Ô Long bay đi. Rơi vào hai người trên đầu. Theo hai người trên đầu ra thịt chậm rãi chui vào. Biến mất không thấy. Hoang vắng sân cỏ dại mọc lan tràn. Đủ trường tới nhân thắt lưng. Hoang vắng sân lý. Một đạo mỹ được làm cho người ta nghẹt thở thân ảnh lặng im nhi lập. Tôn Quỳ yêu nhã. Thanh tuyệt tuyệt diệm mần ni hai đạo bóng đen thoáng hiện đồng thời. Chỉ nghe hai đạo bính, một tiếng vật nặng chạm đất thanh âm vang lên. Hai hôn mê nhân cứ như vậy như vẫn rách nát bàn bị còn đang trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn vừa nhìn, nhưng không phải là Song Lộ và Ô Long. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi rơi vào hai người trên người. Một luồng u lam sáng bóng từ lóe ra. Yêu dị âm mỹ, lộ ra một cỗ tử nguy hiểm cùng yêu chí dâm mát khí. Kia thùy rơi ngón tay đầu ngón tay hơi nhô ra, tựa có cái gì sắp rách ra, hạ một cái chớp mắt, liền có hai hạt gạo đại tiểu, toàn thân tinh lam cổ trùng theo đầu ngón tay ra thịt lý chui ra. Hướng xuống đất hôn mê Song Lộ và Ô Long bay đi. Rơi vào hai người trên đầu. Theo hai người trên đầu ra thịt chậm rãi chui vào, biến mất không thấy.